Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kinh nghi, trước mắt một màn chắc chắn có chút khó tin. Tuy nói tu tiên giới kỳ quái, nhưng chết mà phục sinh, loại chuyện này, nhưng cũng là văn sở vị văn địa phương, hình dung nào đó linh dược, thường nói có thể hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, nhưng này kỳ thật bất quá là nói ngoa quá lời mà thôi. Ít nhất dùng Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm chi phong phú, tựu chưa bao giờ thấy qua, chớ đừng nói chi là, chính thức chết mà phục sinh, cái kia trước mắt Thiên Toàn Kiếm Tôn, lại là chuyện gì xảy ra đâu này, chẳng lẽ nói, chỉ là dung mạo kém phẳng phất, thiên hạ chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp, hơn nữa đối phương khí tức, tuyệt đối là Thiên Toàn Kiếm Tôn đúng vậy, tựu tính toán hắn hôm nay đã là vực ngoại thiên ma. Dùng Lâm Hiên thần thức, cũng có thể đơn giản cảm giác đến điểm này, cũng không phải là đồ giả mạo, điểm này tựu lại để cho người di đủ ngạc nhiên rồi. Nhưng lập tức, Lâm Hiên lắc đầu sọ, hôm nay chính mình cần gì phải xoắn suýt nhiều như vậy. Quản đối phương đến tột cùng là cái nào? Nói ngắn lại, là tự mình cùng Vân Ẩn Tông địch nhân là được, làm gì đa tưởng, đánh tới hắn, tức là lựa chọn chính xác. Lâm Hiên trong mắt, phát ra một đám kiên định chi sắc, mà Thiên Toàn Kiếm Tôn biểu lộ, tắc thì không có như vậy bằng chân như vậy rồi, vốn là muốn trước đem Vân Ẩn Tông bắt hàng phục, lại để cho Lâm Hiên bi thương thống khổ, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc ở chỗ này. Trong lòng của hắn cảm thụ, tự nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Toàn thân ma khí cuồn cuộn. Trong mắt, tựa hồ có cửu oán hận hỏa hoa thoát ra, hắn sớm đã đem Lâm Hiên hận chi sâu sắc, giờ phút này gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt, Lâm tiểu tử, ngươi còn nhớ được ta, chấm, Thiên Toàn Kiếm Tôn gào thét thanh âm truyền vào lỗ tai. Tôm tép nhãi nhép, Lâm mỗ thì như thế nào nhớ rõ, Lâm Hiên hời hợt thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt biểu lộ, cũng nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc. Ngươi, Thiên Toàn Kiếm Tôn một hơi tại ngực ngạnh ở thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Cái này ngàn năm qua, chính mình nằm mộng cũng muốn báo thù, không nghĩ tới tại đối phương trong suy nghĩ, lại thành hoàn toàn trong suốt nhân vật, như vậy hắn như thế nào không phiền muộn thống khổ, phảng phất một quyền đánh vào không trung. Ngươi thật không nhớ rõ ta, chấm, ta quản ngươi là cái kia. Lâm Hiên như trước nhàn nhạt mà nói, xú tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, Thiên Toàn Kiếm Tôn không cách nào khống chế lửa giận trong lòng. Phập phồng không yên giống to âm thanh truyền vào lỗ tai. Nương theo lấy gào thét, hắn toàn thân, đã có kinh người ma khí một phóng mà ra, cả người bao vây lấy ma diễm, mặt ngoài còn quấn quanh lấy màu đen tia chớp, mặc kệ hắn biểu hiện được cỡ nào như một cái ngu xuẩn. Kỳ thật thực lực hay vẫn là biết tròn biết méo, cái khác không đề cập tới, cái kia linh áp tựu vượt qua xa Hắc Hùng Vương có thể so sánh. Tới nương theo vẫn có kinh người lệ khí, hỏa diễm cùng hồ quang điện quấn quanh cùng một chỗ, hướng chính giữa tụ lại, vậy mà lại huyễn hóa ra mười mấy tên mặt không biểu tình ma tộc giáp sĩ. Hoặc đao trong tay thương kiếm kích, hoặc lưng đeo mũi tên dài ma cung. Nguyên một đám khí tức lành lạnh, phảng phất huyền thiết đúc thành, giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, những ma tộc giáp sĩ này bắt đầu dương cung lắp tên. Còn có là quy tắc huy động trường đao đại búa, hùng dữ hướng về Lâm Hiên bổ nhào qua rồi, Thiên Toàn Kiếm Tôn thủ đoạn đương nhiên không chỉ có không sai chỗ. Hắn cũng biết Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, cho nên vừa ra tay nhất định phải toàn lực ứng phó. Tay áo hất lên, ma viêm càng cao hơn trướng, hỏa diễm tản ra, hắn bản thể hiển lộ ra đến, nhưng lại năm chuôi hàn quang rạng rỡ ma kiếm, Lâm Hiên cảm thấy có chút quen mắt, thật sự là ngày xưa Thiên Toàn Kiếm Tôn bổn mạng bảo vật. Đương nhiên, đều một lần nữa tế luyện qua, uy lực vượt qua xa ngày xưa có thể với tới rồi. Phá, Thiên Toàn Kiếm Tôn mở to miệng. Một đạo màu đen ma huyết phụt lên mà ra, đón gió lóe lên, hóa thành huyết phụ, sau đó rồi lại biến ảo thành năm cái huyền ảo quỷ dị ma văn rồi. ngược lại bay trở về. Phân biệt chui vào năm chui ma bên trong kiếm, lập tức cắt bay đá chạy. Sắc trời lờ mờ, rồng ngâm âm thanh truyền vào bên tai. Năm chui ma kiếm biến hóa nhanh chóng, vậy mà biến thành năm đầu ma long, mỗi một đầu đều dữ tợn hung ác, trường mấy trăm trượng có thừa, trên người tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lệ khí. Cái đuôi bãi xuống, hiện lên một cái kỳ quái trận hình đem Lâm Hiên vây lại. Tiểu gia hòa, thử xem bản kiếm tôn ngũ long khốn tiên trận uy lực như thế nào. Giờ này ngày này, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, thiên toàn kiếm tôn hung giữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần vẻ ngạc nhiên. Thằng này, ngược lại so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá gần kề loại trình độ này, tự muốn đả đảo chính mình, không khỏi buồn cười quá. Lâm Hiên tay áo hất lên, lành lạnh kiếm khí hiển hiện, như là mưa rơi ba hà bình thường, hướng về bốn phương tám hướng tản ra mở, lập tức suy suy tiếng xé gió đại tố, tới nương theo chính là đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Thiên toàn kiếm tôn huyễn hóa ra đến cái kia mười mấy tên ma tộc giáp sĩ lập tức bị đánh thành tổ ong. Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, một lần nữa trở lại như cũ thành ma khí về sau. Cũng không có vẫn lạc, hướng chính giữa hợp lại, lại lần nữa trở lại như cũ thành mới ma tộc giáp sĩ rồi. Bất tử chi thân, này thần thông quả thực làm cho người líu lưỡi, nhưng Lâm Hiên trên mặt như trước không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đối với thân kinh bách chiến hắn mà nói cái này lại, được coi là cái gì? Lâm Hiên tay áo hất lên, suy suy tiếng xé gió truyền vào bên tai. Đồng dạng kiếm khí truyền vào bên tai, chỉ chớp mắt, liền đem đối phương lại đã diệt một bên. Hừ, không có tác dụng đâu. Lão phu tu luyện ma công chính là sinh sôi không ngừng. Chỉ cần ta còn sống, những giáp sĩ này tựu cũng không vẫn lạc. Thiên toàn kiếm tôn cười lạnh nói. Thật sao, Lâm Hiên nhưng lại vẻ mặt vẻ không cho là đúng. Lúc này đây kiếm quang, thế nhưng mà không giống người thường. Thượng diện còn bám vào có huyễn linh thiên hòa, giáp sĩ bị diệt sát sau biến thành làm ma khí, lập tức bị ngọn lửa cho đốt lên, phục sinh, thật sự là chê cười, đều hóa thành cho tàn rồi, ta nhìn ngươi còn thế nào trở lại như cũ đâu này. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ chê cười, ngươi, thiên toàn kiếm tôn giận dữ, đồng thời lại thịt đau vô cùng, loại này ma khí, tuy nhiên uy lực vô cùng. Nhưng lại không phải đơn giản có thể đạt được đi, muốn nhờ nào đó quý hiếm dị thường bảo vật, mà lại là tiêu hao phẩm, chính mình hao hết vất vả, mới rốt cục tu luyện nhiều như vậy, vốn là chính là ẩn giấu bí thuật, không nghĩ tới lại một cái đối mặt, đã bị Lâm Hiên bài trừ, đáng giận tiểu gia hòa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, hừ, các hạ chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại sao, Lâm Hiên nhưng lại không thèm quan tâm. Ngươi, thiên toàn kiếm tôn là thực bị tức được giận sôi lên rồi. Hai tay cuồng loạn nhảy múa, từng đạo pháp quyết kích xạ mà ra. Theo động tác của hắn, cái kia năm đầu ma long hình thể lại tăng vọt đi lên. Tại trước mặt của bọn nó, Lâm Hiên tự như là nhỏ bé con sâu cái kiến bình thường. Phảng phất thoáng qua tầm đó, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, ngũ long khốn tiên trận. Có ý tứ, đáng tiếc là hồ huênh hoang, đừng nói vây khốn chân tiên, tựu tính toán Lâm Mỗ, ngươi cũng ngăn không được, xem ta cho ngươi bài trừ, dùng tiên kiếm huyễn hóa ra loại này quái vật, đối với Lâm Hiên mà nói, hoàn toàn múa rìu qua mắt thợ, phóng nhãn tam giới nhiều loại thần thông, cùng loại, không có một loại có thể cùng hắn chân linh hóa kiếm quyết một tranh cao thấp. Đối phương làm như vậy. Quả thực quá ngu xuẩn rồi. Cách chương.